Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235. Chương 235 Thông thiên bá vương thương. Súng, trước mắt là một con khổng lồ vô cùng cự thú. Thuần trắng sắc lông tóc. Trên trán có một cái màu đen vương tự. Này không phải ở sách cổ bên trong. Nhìn đến trong truyền thuyết. Quả nhiên. Cự thú mở miệng nói, Ngô Danh Bạch Hổ, nãi thượng cổ thần thú, nhưng nguyên với ta khế ước, thượng cổ thần thú tìm tới môn tới khế ước, chỉ sợ sẽ làm người mừng rỡ như điên. Chính là Phong Giật Hiên lại ngây ngẩn cả người, hắn hỏi, cùng ngươi khế ước, có phải hay không có thể có được cường hãn thực lực có thể bảo hộ ta chỗ ái? Bạch Hổ gãi gãi đâu nói, tiểu tử, ngươi này ánh mắt quá ngắn thiền điểm đi, ngươi thích nữ nhân kia lại không thích ngươi, thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi hà tất treo cổ ở một thân cây thượng đâu, ai? Phong Giật Hiên nghe vậy, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, liền tính nó rất lợi hại, hắn Phong Giật Hiên cũng không nghĩ muốn như vậy một con khế ước thú. Phong Giật Hiên quay đầu, tìm kiếm xuất khẩu, chính mình đột nhiên biến mất, cũng không biết Thất Nguyệt thế nào. Uy, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi cũng dám như vậy, xem nhẹ bản thần thú đại nhân. Ta thật sự là trèo cao không nổi, ngươi vẫn là tìm mặt khác khế ước giả đi. Ta tưởng rất nhiều người sẽ thật cao hứng cùng ngươi khế ước. Bạch Hổ buồn bực a, chính mình đây là bị ghét bỏ sao? Hắn trước nay đối với không có nghĩ tới lấy nó uy danh, thế nhưng còn sẽ có người cự tuyệt cùng nó khế ước. Buồn cười, người khác loại không thích. Hơn nữa hắn là nó nhìn thấy duy nhất có thể từ chính mình đẹp nhất trong mộng đi ra người. Ta chính là thần thú à, ngươi cùng ta khế ước, này thiên hạ không có vài người có thể khi dễ ngươi, không cần. Phong Giật Hiên nhìn cái này địa phương, thế nhưng không có một cái xuất khẩu, chính là Bạch Hổ nóng nảy, tiểu tử, ngươi không nghĩ ta cùng ngươi khế ước, ta cố tình liền phải cùng ngươi khế ước. Bạch Hổ giảo phá chính mình móng vuốt bắt đầu lấy máu. Sau đó nói, lấy ta Bạch Hổ chi danh, cùng nhự khế ước, đồng sinh cộng tử, nhự như nguyện, nó Bạch Hổ thế nhưng lưu lạc tới rồi bá vương ngạnh thượng cung nông nỗi. Thật sự làm nó hỏa đại, ta không muốn, tới rồi này phân thượng, hắn thế nhưng còn không muốn. Bạch Hổ buồn bực nói, tiểu tử, không cùng ta khế ước. Ngươi đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, cái này uy hiếp nhưng thật ra hữu dụng. Phong Giật Hiên nhưng không nghĩ cả đời bị nhốt ở chỗ này. Vì thế lựa chọn thỏa hiệp, cho nên trả lời, ta nguyện ý khế thành. A ha ha, tiểu tử, chúng ta chính là ký kết bản mạng khế ước. Ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta, bản mạng khế ước. Phong Giật Hiên hơi hơi sừng sốt. Hắn chỉ nghe qua nô bộc khế ước, hòa bình chờ khế ước. Chủ nhân có thể đơn phương giải trừ khế ước. Hắn vốn dĩ tính toán ân toàn sau khi ra ngoài liền cùng này một con thần thú đại gia cấp giải trừ khế ước. Chẳng lẽ không thành? Tiểu tử, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Bản mạng khế ước chỉ có thượng cổ thần thú mới biết được Thất Nguyệt phương pháp. Phàm là một khi Thất Nguyệt thành công, trừ phi hai cái đều đã chết, bằng không khế ước vĩnh viễn đều không thể giải trừ. Ý tứ chính là, nó dù sao chính là gắt gao dính thượng hắn. Đột nhiên trước mắt khổng lồ thần thú đột nhiên thu nhỏ, biến thành một con màu trắng mèo con. Phong Giật Hiên ngây ngẩn cả người, này vẫn là kia một con kiêu ngạo thần thú sao? Bị hắn xem ngượng ngùng, nó nổi giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, ta bị phong ấn lâu lắm, cho nên thực lực lùi lại đến một kích thánh thú, liền tính là một bậc thánh thú, ta đều có thể một móng vuốt giết chết ngươi, nhân loại nho nhỏ cũng dám kinh thường nó. Phong Dật Hiên dẫn theo nó nói, cho ta dẫn đường, làm ta đi ra ngoài, dẫn đường liền dẫn đường, chính mình rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Thật tốt quá, mà Sở Thiên Dực kia một bên, dị thường thê thảm, hắn lúc này toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Trên người kia chữa thương dược còn có bổ sung linh lực dược toàn bộ đều ăn xong rồi. Trên người cũng một chút lực lượng đều không có. Kia một đầu cự thú trưởng thành huyết bằng miệng rộng tới gần. Sau đó liền một ngụm đem Sở Thiên Dực nuốt đi xuống. Thất Nguyệt, vĩnh biệt, ngươi nhưng không chuẩn quên ta a. Kia tanh hôi khí vị nhường ra Thiên Dực té xỉu. Chờ đến Sở Thiên Dực lại một lần tỉnh lại, đột nhiên hắn phát hiện chính mình ở một cái đen nhánh vô cùng địa phương, hơn nữa dẫm lên mềm như bông địa phương, xú vị như cũ thực nồng đậm. Hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn này không phải ở kia một con ghê tởm cự thú trong bụng đi. Hắn thế nhưng còn không có bị tiêu hóa. Đó có phải hay không đại biểu cho hắn còn có năng lực đi ra ngoài? Sở Thiên Dực ở cự thú bụng bên trong tay đấm chân đá. Cuối cùng này một con cự thú bụng cứng rắn như thiết. Hắn quyền cước đau nhức đều mở không ra một cái lộ đâu. Mở không ra như vậy chỉ có tìm ra lộ. Sở Thiên Dực ở cự thú bụng bên trong tìm. Nơi này thế nhưng so bất luận cái gì một cái phủ đệ đều phải đại. Lúc này hắn thấy được một cây kim sắc sáng lên đồ vật. Đến gần vừa thấy hắn ngây ngẩn cả người. Này thế nhưng là một phen kim sắc trường thương. Này một con cự thú thật sự cái gì đều ăn a. Hắn hai mắt sáng ngời. Nếu rút ra này một cây trường thương nói, hắn hẳn là có thể hư phá này một con cự thú bụng. Sở Thiên Dực cầm trường thương muốn rút, chính là hoàn toàn rút bất động. Hắn không cam lòng a, hắn không nghĩ cứ như vậy chết ở cự thú trong bụng. Liền Thất Nguyệt cuối cùng liếc mắt một cái đều không thấy được. Sở Thiên Dực dùng hết toàn lực rút kia một đi kim sắc trường thương. Chính mình tay đều ma phá một tầng ra cũng không biết. Trên tay nứt ra rồi một cái miệng to. Một giọt huyết tích tới rồi kia một cây trường thương phía trên. Lúc này trường thương bộc phát ra một trận lóa mắt quang mang. Sở Thiên Dực trong đầu hiện lên một ít tin tức. Thông Thiên Bá Vương thương. Súng. Thông Thiên Bá Vương thương. Súng. Thức thứ nhất. Đẩy ra mây mù. Lúc sau hắn liền có thể nhìn đến một người biểu thị này nhất chiêu. Sở Thiên Dực tuy rằng đại liệt, chính là hắn trí nhớ cực hảo. Chỉ là nhìn một lần, hắn liền đem những cái đó chiêu thức cấp nhớ kỹ. Sở Thiên Dực lại một lần rút ra trường thương. Lúc này đây không có một chút áp lực liền dùng ra tới. Đây là một cái thứ tốt. Hắn múa may vài cái, thực thuận tay. Về sau đây là hắn vũ khí. Dựa theo vừa rồi học Thông Thiên Bá Vương thương. Súng, thức thứ nhất đẩy ra mây mù. Sở Thiên Dực liền hào hùng vạn trượng múa may đi lên. Cho ta phá, kia cứng cỏi vô cùng cự thú cái bụng. Cứ như vậy bị Sở Thiên Dực nhất chiêu cấp bổ ra. Sở Thiên Dực xông ra ngoài, mà cự thú lại bị trọng thương chu lên. Ngao, nhìn Sở Thiên Dực thế nhưng ra tới. Nó điên cuồng công kích giả. Sở Thiên Dực huy động Thông Thiên Bá Vương thương. Súng, nói, đẩy ra mây mù, cho ta diệt. Oanh, cự thú hung hăng bị oanh bay, rốt cuộc bò không đứng dậy. Sở Thiên Dực trên trán mạo hiểm mồ hôi nóng, sau đó than thở cả giận. Sống sót sau tai nạn cảm giác thật tốt. Thất Nguyệt, chờ ta. Oanh, Thông Thiên Bá Vương thương, súng, thức thứ nhất. Sở Thiên Dực dùng càng ngày càng thuận tay. Oanh đã chết cự thú, lại bắt đầu đem cái này không gian bắn cho khai. Chờ đến hắn oanh khai một cái đường đi đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến trước mắt này hết thảy toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Này, trước mắt hết thảy giống như một cái bảo khố giống nhau, bên trong bảo bối đều không đếm được. Này đó kỳ chân dị bảo toàn bộ đều giá trị liên thành. Có lẽ hắn cuối cùng cả đời đều không thấy được nhiều như vậy bảo bối. Lúc này lại một phiến môn mở ra, Sở Thiên Dực hưng phấn vô cùng vọt qua đi, nhiệt tình như hỏa nói: Thất Nguyệt. Liên ở hắn muốn nhào lên đi thời điểm, thấy được một cái màu trắng thân ảnh, vội vàng phanh lại, vô cùng mất mát nói: Thế nhưng là ngươi, Phong Dật Hiên, a ha ha, Phong Dật Hiên, ngươi thế nhưng ôm một con mèo con, là đưa cho Thất Nguyệt lễ vật sao? Này chỉ tiểu miêu, lớn lên nhưng thật ra đáng yêu, cũng dám nói nàng là miêu, tìm chết. Bạch Hổ không chút khách khí một móng vuốt qua đi, mục tiêu là Sở Thiên Dực mặt. Sở Thiên Dực ở sinh tử bên cạnh đi rồi một vòng, đối với nguy hiểm cũng là cực kỳ mẫn cảm, cảm giác được có nguy hiểm hắn vội vàng tránh ra, cả giận nói: Hào ác độc miêu mễ, cũng dám hủy diệt ta tuấn mỹ như hoa mặt, trợn to ngươi mắt hảo hảo xem rõ ràng. Lão tử không phải miêu mễ, ta là Bách Thú Chi Vương, một kích không có thành công. Bạch Hổ rít gào nói. Sở Thiên Dực nhìn đầy đất bảo bối, trong mắt trước sau như một bình tĩnh, sau đó hỏi: Thất Nguyệt đâu? Ngươi biến mất lúc sau, Thất Nguyệt bọn họ cũng đã biến mất, sau đó ta cũng đã biến mất, ta cũng không biết Thất Nguyệt thế nào. Sở Thiên Dực trong mắt hiện lên một tia lo lắng, mà Phong Dật Hiên nhìn phía Bạch Hổ nói: Ngươi biết tình huống nơi này sao? Nhanh lên nói rõ ràng. Ta đương nhiên biết rồi. Sở Thiên Dực thế mới biết, này kỳ thật không phải bọn họ Phong gia tổ tiên lăng mộ, mà là một cái thượng cổ lăng mộ. Bọn họ lão tổ tìm không thấy nhập khẩu, cho nên ở lăng mộ phía trên thành lập chính mình lăng mộ, hy vọng hậu nhân có thể tìm được nhập khẩu, tìm tỏi bên trong bí mật. Mà cái này huyệt mộ có bốn cái phân điện, một cái phân điện đương nhiên là phong ấn ngươi Bạch Hổ đại gia, còn có một cái là phong ấn Thông Thiên Bá Vương thương súng. Bạch Hổ nhìn về phía Thông Thiên Bá Vương thương súng, không nghĩ tới thằng nhãi này bá đạo kiêu ngạo, thế nhưng sẽ tuyển cái ngu như vậy người đương chủ nhân. Còn có một cái là sinh môn, cơ bản không có cái gì đại nguy hiểm, chỉ là lăn lộn người mà thôi, một đống bẫy dập, bất quá có điểm đầu óc người hẳn là sẽ an toàn đến nơi đây tới. Bạch Hổ nói xong, một phiến môn mở ra, Sở Thiên Dực như gió giống nhau vọt qua đi nói: Thất Nguyệt. Chính là đương hắn nhìn đến chính là quần áo bất chỉnh lôi, tức khắc gian như là ăn ruồi bọ giống nhau: Như thế nào là ngươi? Xem ra vị này chính là từ sinh môn đi ra. Lôi nhìn về phía bọn họ hai cái, lại không có nhìn đến chính mình chủ tử cùng phu nhân, nôn nóng hỏi: Có hay không nhìn đến chúng ta chủ tử cùng phu nhân? Nếu các ngươi đi chính là này ba cái môn, như vậy mặt khác hai người đi tuyệt đối là đệ tứ cung điện. Đi đệ tứ cung điện người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi chỉ sợ tưởng cho bọn hắn nhặt xác đều không thành. Ta khuyên các ngươi vẫn là đêm này đó bảo bối đều thu hồi tới, sau đó đi bên ngoài thế giới tiêu giao đi. Nhiều như vậy tài phú, bảo đảm các ngươi quá đến tiêu giao tự tại, dưỡng cái hậu cung 3000 đều không phải vấn đề. Ha ha, Bạch Hổ ở đắc ý cười. Chính là bọn họ ba người lại tối tăm không thôi. Ngươi cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì gọi là nhặt xác đều không thành? Ta Bạch Hổ đại gia như vậy thiện lương, sẽ không khó xử người. Cho nên chủ nhân ngươi hảo hảo tồn tại mà thông thiên bá vương thương. Súng, chỉ sợ trong lúc nhất thời động kinh, nhận người nam nhân này là chủ. Cũng hảo hảo tồn tại mà người nam nhân này vận khí tốt, cho nên tồn tại lôi cười khổ. Cái gì gọi là hắn vận khí tốt? Này dọc theo đường đi đi tới, đối với hắn tới nói hoàn toàn là một cái ác mộng a. Quá khủng bố, mà sinh hạ tới cái kia lại là cực kỳ khủng bố. Liền ta cũng không dám đi khiêu chiến, đệ 236 chia của, đó là cực kỳ hắc ám khủng bố ngọn lửa. Hắc diễm dị hỏa chiến cuộc địa phương, phàm là tới gần nó sinh mệnh, đều sẽ bị thiêu hôi phi yên diệt, cho nên các ngươi vẫn là thu thập này đó bảo bối chạy lấy người. Đi, chính là Bạch Hổ nói xong, bọn họ ba người đều không có hành động tính toán. Lôi gắt gao nắm nắm tay nói, ta tin tưởng chủ tử, nhất định sẽ không có việc gì, kia một cái giống như thần chi giống nhau nam nhân. Cường đại làm người nhìn lên, sao có thể chết ở chỗ này? Phong Giật Hiên cũng trầm giọng nói, Thất Nguyệt sẽ không có việc gì. Bạch Hổ, mang ta đi đệ tứ điện tìm bọn họ, đúng vậy. Mèo con. Thiếu nói chuyện giật gân, liền tính kia ngọn lửa lại khủng bố, ta cũng tin tưởng Thất Nguyệt hào hảo, mang chúng ta đi đệ tứ điện tìm Thất Nguyệt chính là. Bạch Hổ lại lắc lắc đầu nói, mỗi người chỉ có thể đi một cái đại điện, cho dù là ta cũng không thể mang các ngươi đi, các ngươi thật sự muốn ở chỗ này chờ sao? Bọn họ tồn tại suốt thật sự rất thấp. Phong Giật Hiên nói, Thất Nguyệt tuyệt đối sẽ không có việc gì, nơi này có Mặc Nguyên Thạch. Chúng ta trước ngốc tại nơi này tu luyện chờ Thất Nguyệt, hắn cần thiết trở nên càng cường, mới có thể bảo hộ hắn sở ái. Phong Giật Hiên bắt đầu nhập định tu luyện, Sở Thiên Dực cũng dọn một đống cục đá tu luyện, lúc này đây bị ngược như vậy thảm thiếu chút nữa đã chết. Hắn biết thực lực là cỡ nào quan trọng, Lôi cũng không rên một tiếng tu luyện, làm chủ tử thuộc hạ, đương nhiên không thể quá yếu. Bạch Hổ lắc lắc cái đuôi, thầm nghĩ, bọn họ rốt cuộc là từ đâu tới tự tin a? Như vậy tin tưởng bọn họ, lại còn có thể đi vào tu luyện trạng thái, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma, Ngô. Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc tỉnh lại, phát hiện chính mình dưới thân hoàn toàn là một cái than cốc người. Sắc mặt biến đổi, bất quá còn có hô hấp, có tim đập, nàng liền an tâm rồi. Cho dù trở nên hoàn toàn thay đổi, nàng cũng sẽ không ghét bỏ. Răng rắc, lúc này, kia một thân than đen chậm rãi vỡ vụn mở ra, lộ ra trắng nõn da thịt. Tinh tế như tơ, như là bị lột ra trứng gà giống nhau, hoàn mỹ kỳ cục, chờ cả đời màu đen than gốc rút đi, kia giống như thần chi giống nhau hoàn mỹ khuôn mặt lộ ra tới. Bị hắc diễm hỏa như vậy thiêu chẳng những không có hủy dung, ngược lại trở nên càng thêm tuấn. Mặc Thất Nguyệt vươn mảnh khảnh ngón tay miêu tả hắn thâm thúy hình dáng. Thân thể hắn không có gì trở ngại, chỉ cần chờ hắn tỉnh lại liền hảo. Bỗng chốc, một đôi giống như cuồn cuộn đêm tối giống nhau hai tròng mắt mở. Nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, vi phu có phải hay không biến tuấn, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình hủy dung sao? Phượng Cảnh yêu nghiệt cười, Phượng Hoàng chính là được xưng là bất tử điểu. Mỗi một lần niết bàn trọng sinh liền sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ, nương tử ngươi đều bị ta mê. Hoặc ở, đừng gạt ta, như vậy sáng lạn tươi cười, mê hoặc miêu tả Thất Nguyệt nhập ma, làm nàng bỏ qua lời hắn nói. Đột nhiên kia một chương hoàn mỹ mặt tới gần hôn lên Mặc Thất Nguyệt, cánh môi nói: cái này sự tình gì đều xong xuôi, liền kém một việc. Ngô Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt phóng đảo, sau đó hôn lên đi. Hai người một cái quần áo còn tính hoàn hảo, chính là một người bị lửa đốt, giống như cái gì đều không có. Như vậy ở trống trải đại điện bên trong dây dưa, chính mình giống như cái gì không có mặc. Nhìn Thất Nguyệt ăn mặc hảo hảo, hắn liền nhịn không được đi phá hư. Đủ rồi, không cần ở chỗ này. Tuy rằng không phải lẫn nhau lần đầu tiên, chính là lại là bọn họ lẫn nhau yêu say đắm lúc sau lần đầu tiên. Không nên ở loại địa phương này. Phượng Cảnh trong mắt đen nhánh ngọn lửa rút đi, sau đó nói: ta đương nhiên sẽ không ủy khuất nương tử, bất quá ta thật là khó chịu a. Nương tử nhất định phải hảo hảo bồi thường ta. Mặc Thất Nguyệt sừng sốt: như thế nào bồi thường? Phượng Cảnh từ hắn không gian bên trong lấy ra một kiện màu bạc trường bào đến cười nói: nương tử, cấp vi phu mặc quần áo tốt không? Yêu cầu này không quá phận. Mặc Thất Nguyệt cầm quần áo giúp hắn xuyên, may mà trước kia cũng giúp Tiểu Hy xuyên qua quần áo. Cái này quần áo đại khí lại không phức tạp, còn tính thực dễ dàng. Mặc xong rồi lúc sau, Phượng Cảnh vì Mặc Thất Nguyệt sửa sang lại hảo quần áo. Nhìn nàng trên cổ ấn ký, khóe miệng hơi hơi gợi lên, lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói: nương tử, chúng ta đi thôi. Bọn họ tìm được rồi một phiến môn, mở ra môn đi ra ngoài, liền thấy được ba cái quen thuộc người: Phong Dật Hiên, Sở Thiên Dực, Lôi, các ngươi đều không có việc gì đi. Bọn họ nơi địa phương như vậy mạo hiểm, làm nàng sợ hãi bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Bất quá may mắn bọn họ đều hào hảo. Bạch Hổ nhìn đi ra hai người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nói: ngươi, các ngươi, thiên A, có thể từ hắc diễm hỏa ma chảo bên trong chạy ra tới. Bọn họ còn có phải hay không người A? Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt, cười nói: hảo đáng yêu mèo con A. Mặc Thất Nguyệt nắm lên Bạch Hổ bắt đầu nhéo nó lỗ tai. Thật thoải mái ôm ấp A. Làm Bạch Hổ đều quên mất đối Mặc Thất Nguyệt giống sợ nó chân chính thân phận. Mặc Thất Nguyệt kia giống như tiếng trời giống nhau thanh âm, làm ba người mừng rỡ như điên. Sở Thiên Dực nháy mắt vọt qua đi muốn ngươi cấp Thất Nguyệt một cái ôm. Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc ra tới, ta nhớ ngươi muốn chết còn không có ôm đến Thất Nguyệt. Nghênh đón lại là Phượng Cảnh nắm tay. Sở Thiên Dực nháy mắt né tránh. Phượng Cảnh cười lạnh nói: thân thủ nhanh không ít a. Lại là một quyền qua đi. Sở Thiên Dực nổi giận: Phượng Cảnh, ngươi đừng quá phận. Thất Nguyệt, ngươi không có việc gì liền hảo. Phong Dật Hiên đi qua, chính là một cúi đầu lại thấy được một cái màu đỏ ấn ký. Tuy rằng chưa bao giờ trải qua quá phong hoa tuyết đêm việc, chính là làm một cái thế gia công tử cũng hiểu đây là cái gì. Trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Miêu Mễ cũng nhìn qua đi, dọa nhảy dựng lên: thiên A, hai vị này thật là đáng sợ đi. Có thể tồn tại ra tới liền tính, thế nhưng còn có thể tại hắc diễm nơi nào xuân sắc một lần, quả thực quá không phải người. Sau đó nhìn chính mình chủ nhân như vậy mất mát, than thở khí: bọn họ ký kết bản mạng khế ước, cho nên cùng chủ nhân tâm tình là liên hệ. Lúc này Bạch Hổ đối hắn truyền âm nói: nếu yêu, nếu quyết định bảo hộ, như vậy liền không hối hận. Phong Dật Hiên nao nao, vốn dĩ cho rằng Bạch Hổ không đàng hoàng, lại không có nghĩ đến sẽ nói ra này một phen lời nói. Ta cũng nhớ không được nghe ai nói, một khi yêu, cả đời không hối hận. Cho dù không có kết quả, đừng cho ta khinh thường ngươi, không hối hận. Không hối hận, Sở Thiên Dực cười. Cảm ơn ngươi, Bạch Hổ, giờ khắc này. Hắn mới chân chính tiếp thu chính mình bản mạng khế ước thú. Linh hồn cũng đạt tới xưa nay chưa từng có phù hợp độ. Ân, may mắn chúng ta đều không có việc gì, Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Như vậy tươi cười, chân thật mà lại tốt đẹp, là hắn muốn bảo hộ. Cho dù không có kết quả, hắn cũng không hối, bởi vì đối phương là hắn yêu sâu nhất người. Lúc này Lôi hỏi, chủ tử, này đó bảo bối như thế nào phân? Sở Thiên Dực nói, còn dùng phân sao? Đương nhiên là toàn bộ cấp Thất Nguyệt, Thất Nguyệt thực yêu tiền. Nàng nếu là có nhiều như vậy bảo bối, nhất định sẽ thật cao hứng. Mà hắn có thông thiên bá vương thương, súng, đã đại kiếm lời, Thất Nguyệt nếu thích nói. Đều lấy đi, Phong Thể Nấm ôn hòa cười nói, ai dám cùng nhà ta nương tử đoạt bảo bối, toàn bộ đều quăng ra ngoài, ai, các ngươi giống như quên ta đi. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, nàng như vậy tưởng là thần dữ của sao, các ngươi chọn hảo tự mình xem trọng đồ vật, sau đó cho điểm rớt ta không có xem trọng, Sở Thiên Dực nói. Ta cũng không có, mấy thứ này ta còn chướng mắt, cho dù rất nhiều đồ vật khả ngộ bất khả cầu. Chính là hắn đã có thế gian này tốt nhất bảo bối. Như thế nào sẽ coi trọng này đó? Chủ tử đều nói như vậy. Cấp Lôi 100 lá gan cũng không dám nói hắn muốn chọn lựa. Ta cũng không có, như vậy ta liền không khách khí, Mặc Thất Nguyệt đi tới cái này tàng bảo khố. Tuyển một ít chứng cứ yêu cầu dược liệu, lại còn có may mắn tìm được rồi ba loại có thể vì Ly U giải độc linh dược. Hơn nữa làm hắn kinh ngạc vô cùng chính là, này đó linh dược toàn bộ đều là thượng vạn năm phân. Thật là dọa người, hảo, ta tuyển xong rồi, chúng ta chia đều đi. Kỳ thật, Thất Nguyệt, ngươi không cần. Mặc Thất Nguyệt nhíu mày nói, ta tưởng hưởng thụ một chút chia của lạc thú không được sao? Các ngươi toàn bộ đều cho ta động thủ, bằng không đừng nói là bằng hữu của ta, tuy rằng có thể đem này đó bảo bối toàn bộ đều thu vào. Trong túi là một số không nhỏ tài phú, chính là bọn họ đều là nàng để ý người, bọn họ đều có từng người thế lực. Yêu cầu như vậy bảo bối đi phát triển, nàng đương nhiên sẽ không như thế buồn xỉn. Hơn nữa bọn họ đi vào nơi này chỉ sợ đã trải qua không ít nguy hiểm. Nàng sẽ không làm cho bọn họ lỗ sạch vốn. Lúc này đây chia của ấn nhân số phân thực đều đều, mỗi người nhận không gian đều tắc đến tràn đầy. Mặc Thất Nguyệt cười nói, thu phục. Chúng ta rời đi đi, liền ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm. Đột nhiên toàn bộ dưới nền đất đều đang run rẩy. Bạch Hổ vội vàng nói, nhanh lên chạy, nhanh lên, môn ở nơi đó, cảm giác được một cái hơi thở nguy hiểm. Bọn họ đương nhiên chần chờ, thực mau liền chạy đi ra ngoài, mở cửa lúc sau là một cái thang lầu. Bọn họ bò lên trên thang lầu, lúc sau phía dưới thang lầu ở hỏng mất. Mặc Thất Nguyệt vội vàng nói, đi mau, chờ đến sở hữu thang lầu đều biến thành bột phấn lúc sau. Bọn họ rốt cuộc từ mộ địa bò đi ra ngoài, bên ngoài thanh thiên mây trắng, hết thảy đều tốt đẹp, mà Bạch Hổ sắc mặt lại rất không tốt hỏi, các ngươi hai cái. Rốt cuộc đem hắc diễm hỏa làm sao vậy? Phượng Cảnh hơi hơi nhướng mày nói, hắc diễm hỏa bị ta dung hợp. Cái gì? Dung hợp hắc diễm hỏa? Ngươi còn có phải hay không người a? Không đúng không đúng, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Ngươi như thế nào có thể dung hợp hắc diễm hỏa? Cái này thật sự ra đại sự. Giống một đạo khủng bố thú tiếng hô xuất hiện, Lúc này một cái thật lớn màu đen cự thú xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhìn đến kia một con khổng lồ cự thú, Sở Thiên Dực cười nói, mèo con, kia không phải ngươi huynh đệ sao? Ngươi như thế nào không đi đánh một chút tiếp đón a? Bạch Hổ toàn thân run rẩy, cả giận nói, huynh đệ ngươi cái đầu a. Hắn nhảy tới Phong Dật Hiên trên người nói, chủ nhân, chúng ta nhanh lên trốn đi. Nếu ngươi dung hợp hắc diễm hỏa, cái này cục diện rối rắm ngươi thu thập rất a. Đại gia ta không phụng bồi. Phong Dật Hiên cau mày hỏi, Bạch Hổ, kia một con cự thú rốt cuộc là thứ gì, làm ngươi sợ hãi thành cái dạng này? Ngoặc kép, hết chương.